Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2237. Chương 2237. Khéo hiểu lòng người. Đối mặt Lâm Hinh Vân kia quan tâm ánh mắt, Bạch Vũ Triết càng thấy có chút khó mà mở miệng. Lâm Hinh Vân tâm tư rất nhãn mịn, mặc dù bình thường người chủ kiến không nhiều, nhưng là Bạch Vũ Triết nếu là có cái gì tâm sự, bình thường cũng rất khó giấu được nàng. Bạch Vũ Triết mơ hồ không rõ lên tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn thoáng qua Lâm Hinh Vân trước ngực dây chuyền kia. Lần này Lâm Hinh Vân cơ bản cũng là đoán được, trên mặt nở một nụ cười. Có phải là dây chuyền này bên trong Ngọc Linh Thần Tủy dùng đến rồi? Loại chuyện nhỏ này, ngươi nói thẳng chính là a, vốn chính là tạm thời thả ta chỗ này. Lâm Hinh Vân sau khi nói xong, không đợi Bạch Vũ Triết xác định, liền đã chính mình cởi xuống dây chuyền, chủ động nhét vào Bạch Vũ Triết trong tay, ôn nhu nói ra, giữa chúng ta còn cần để ý cái này sao? Mang trên người ta, nó cũng chỉ có thể là một đầu thưởng thức tính đồ trang sức mà thôi. Vậy qua lãng phí, chờ ngươi có thời gian, lại cho một đầu cho ta là được. Còn có, Ngạo Tuyết muội muội cũng muốn. Không thể không nói, Lâm Hinh Vân thực tế quá khéo hiểu lòng người, như là đã quyết định cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng nhau gả cho Bạch Vũ Triết. Nàng chắc chắn sẽ không làm những cái kia lục đục với nhau, tranh giành tình nhân sự tình, bởi như vậy không chỉ có ảnh hưởng tâm tình của mình, hơn nữa còn sẽ để cho Bạch Vũ Triết khó làm. Tỷ tỷ, ta từ nhỏ đến lớn đều không mang trang sức. Độc Cô Ngạo Tuyết vừa nghe nói đạo chính mình, vội vàng cúi đầu, nhẹ nói, mà trên tay của nàng, trên cổ, hai lỗ tai tất cả trang sức cộng lại, kỳ thật liền một viên chữ vật giới chỉ, hoàn toàn không tính là mỹ quan cái chủng loại kia. Ha ha, các loại Vũ Triết đưa cho ngươi lời nói, liền muốn đeo. Lâm Hinh Vân cười cầm Độc Cô Ngạo Tuyết tay, cười nói tự nhiên. Bạch Vũ Triết trong tay cầm kia tinh mỹ dây chuyền, phía trên còn mang theo một tia Lâm Hinh Vân dư ôn. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái ngàn vạn, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Vũ Triết, hiện tại có thể nói cho ta, muốn kia Ngọc Linh Thần Tủy luyện đan vẫn là đúc khí sao? Lâm Hinh Vân cười hỏi, nàng vẫn tương đối quan tâm, là muốn chữa trị sinh linh chiến giáp. Trước mắt tìm không thấy linh vận thần thiết, chỉ có thể dùng Ngọc Linh Thần Tủy để thay thế. Bạch Vũ Triết hít một hơi thật sâu, hồi đáp, chuyện trọng yếu như vậy còn ấp úng. Lâm Hinh Vân không cao hứng trợn nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, nói tiếp, người nhanh đi tìm Ngưu Ma Thánh Giả đi, sớm một chút đem sinh linh chiến giáp khôi phục, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng chúng ta. Bị Lâm Hinh Vân kiểu nói này, Bạch Vũ Triết lập tức cười ngượng ngùng không thôi, sau đó quay người lại đi tìm Ngưu Ma Thánh Giả, đem đồ vật giao cho Ngưu Ma Thánh Giả. Sau đó Ngưu Ma Thánh Giả cười khóe miệng đều nhanh muốn nứt đến bên tai, đối kia tinh mỹ dây chuyền hoàn toàn không có nửa điểm thương tiếc ý tứ, lập tức liền đem nó cho tháo dỡ, không có chút nào do dự. Sau đó đem bên trong kia Ngọc Linh Thần Tủy lấy ra ngoài. Về phần những tài liệu khác, mặc dù cũng còn miễn cưỡng xem như chân quý đi, nhưng là đối với Ngưu Ma Thánh Giả đến nói, không có chút nào hiếm có. Ngưu Ma tiền bối, đại khái cần bao nhiêu thời gian tới chữa trị a? Bạch Vũ Triết một bên đem sinh linh chiến giáp cũng giao cho hắn, vừa nói, nhiều năm trước Ngưu Ma Thánh Giả nói là nếu có tài liệu, cần thời gian nửa năm trở lên, mà bây giờ hắn chú tạo trình độ tăng lên không ít, hẳn là dùng không được nửa năm đi. Đại khái 3-4 tháng tả hữu đi, bất quá cụ thể bao lâu, còn phải nhìn thực tế đến, dù sao đây là thần khí, ta cũng không có đặc biệt kinh nghiệm, khả năng so ta tưởng tượng muốn phức tạp. Ngưu Ma Thánh Giả cân nhắc một chút sau đó,